Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2945, chương 2683, đào hang. Công thành trận, mở, Dịch Thiên Vân mang theo 10 đầu yêu thú, giết tới cửa thành lúc trước, cấp tốc tản ra, hóa thành đao nhọn đại trận, hung hăng một thanh va chạm hướng về phía trước thành cửa. Đông. Kịch liệt va chạm, cả tòa đảo thành đều chấn động, kinh khủng chấn động làm cho người cảm thấy kinh hãi. Tại phen này va chạm phía dưới, rắn chắc vòng bảo hộ phía trên đều thêm ra mấy nói rạn nứt tại trên tường thành, mọi người sắc mặt khó coi, cái này không khỏi quá phách lối, trực tiếp liền công chính mình thành cửa. Bất quá yếu ớt nhất ngược lại là thành cửa. Địa phương khác đều bị đặc thù gia cố, có các loại đại trận gia trì hơi tới gần, liền sẽ gây nên đại trận hiệu quả, đến lúc đó ngược lại sẽ để cho tử thương càng thêm thảm trọng, ai có thể nghĩ tới. Nhiều như vậy yêu thú sẽ bày đại trận công thành đâu? Quá tuyệt vời, yêu thú tụ tập đại trận thật sự là quá mạnh, tiếp tục nữa, nhất định có thể nhẹ nhõm công phá. Lão đại chính là lão đại. Thật sự là quá lợi hại. Lần này, chúng ta tất thắng, tất thắng, tất thắng. Cái khác đi theo tại Dịch Thiên Vân đằng sau dừng lại tấn công mạnh. Sĩ khí càng là vượng tới cực điểm tại bọn hắn xem ra. Một trận chiến này tất thắng. Chỉ bằng dạng này, liền muốn công phá chúng ta thành cửa. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Lư Khâu Cực Tinh Đế hừ lạnh một tiếng. Hai tay kết ấn, nguyên bản rạn nứt vòng bảo hộ, cấp tốc chữa trị lên, tốc độ khá kinh người, có được hai khỏa hạch tâm chủ thành. Nhưng không cách nào đơn giản như vậy bài trừ liên tục không ngừng năng lượng gia trì. Có thể nhanh chóng chữa trị tường thành cùng vòng bảo hộ. Vì thế để trong này trở nên càng thêm khó mà công phá, một màn này rơi vào Dịch Thiên Vân đồng đội. Trong mắt, sắc mặt đột biến. Tần Tần khổ khổ đánh ra một điểm vết nứt, không nghĩ tới trên ngựa chữa trị trở về tiếp tục như thế. Chẳng phải là lại biến thành đánh lâu dài rồi, bay đi lên dừng lại tấn công mạnh cũng không thực tế. Phía trên tuyệt đối có cường hãn hơn vòng bảo hộ cùng đại trận, dù sao dưới tình huống bình thường. Đại bộ phận người công thành đều là lấy từ không trung công kích làm chủ so với phía dưới tường thành. Phía trên là hơi yếu như vậy một chút, bất quá cũng chính là một chút mà thôi, nói là phòng ngự. Nhưng công kích liền không nhất định, có lẽ so ở phía dưới muốn mạnh hơn quá nhiều. Mấu chốt là Dịch Thiên Vân một mực lựa chọn tiến công thành cửa, mà không phải từ bên trên công kích. Bọn hắn theo lấy Dịch Thiên Vân một khối công kích, cái khác đều chẳng muốn suy nghĩ nhiều, chỉ là tình huống trước mắt. Để công thành trở nên không nhẹ nhàng như vậy, độ khó có thể nói là tăng gấp bội. Dịch Thiên Vân lại là cũng không để ý, tiếp tục mang theo yêu thú công kích, đồng thời ngăn cản đại trận công kích, đem đại bộ phận công kích về phía yêu thú năng lượng đều cho triệt tiêu ở bên ngoài. Trong thời gian ngắn, sợ là khó mà công phá thành cửa, đầu này thật sự là đủ sát. Còn một mực lựa chọn tiến công thành cửa, thật tình không biết chúng ta tại thành cửa bên này là gia cố lớn nhất, có thể nói kiên cố nhất. Chính là thành này cửa, bọn hắn ngược lại một mực tiến công thành cửa, chớ không phải người ngu. Ha ha a, có lẽ thật là đồ đần, phía trước cái kia một trận bọn hắn chiến thắng. Đoán chừng là vận khí tương đối tốt, mới có thể chiến thắng trận này gặp được chúng ta. Bọn hắn còn có thể thắng. Đúng a. Dựa theo loại tình huống này đến xem, chờ bọn hắn công phá thành cửa, đoán chừng cũng bị chết không sai biệt lắm. Canh giữ ở trên tường thành, trong mắt mọi người tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Ở phía trên không trung nhìn xuống, tựa như là nhìn thấy một đám đầu óc có vấn đề người. Không ngừng đụng phải cửa lớn thôi mà bọn hắn liền ở trên cao nhìn xuống. Không ngừng mà hướng cái này bên cạnh công kích, có thể nói là tiếp nhận đại trận cùng bọn hắn công kích. song trọng công kích phía dưới, ngăn cản lên nhưng cảm thụ không được tốt cho lắm. Có thể nói Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh một mực là bị động bị đánh tồn tại, tiếp tục như thế, ai có thể kiên trì được? Đoán chừng đến lúc đó, khẳng định là chọn lui về nghỉ ngơi, lui đi về nghỉ. Đây là Lư Khâu Cực Tinh Đế, bọn hắn phi thường vui lòng nhìn thấy sự tình. Ước gì nghỉ ngơi đến một tháng lúc sau, dạng này bọn hắn liền thắng, thêm ra một khỏa hạch tâm liền không đồng nhất dạng. Thủ thành lên, so với trước đó muốn nhẹ nhõm nhiều, không sai. Bất quá đến xem đúng thời cơ, chúng ta còn muốn xông tới cướp đoạt hạch tâm đâu. Đúng, kém chút quên, thủ thành còn có thể đến cướp đoạt hạch tâm, chờ bọn hắn kiệt lực thời điểm, lại tiến lên truy đánh, có thể giết một cái tính một cái, suy yếu đối phương binh lực. Bọn họ đều là lòng tin tràn đầy, trước mắt loại tình huống này, thật sự là không có có gì khó tin có thể nói tiếp tục đánh như vậy xuống dưới. Nhất định có thể cầm xuống chiến cuộc. Bất quá Lư Khâu Cực Tinh Đế cau mày, cảm giác không thích hợp, đây hết thảy có phải hay không quá thuận lợi một chút? Lư Khâu Cực Tinh Đế nghi hoặc nói, lão đại, thuận lợi điểm không tốt sao? Bọn gia hỏa này chính là như thế trình độ, thuận lợi rất bình thường a. Đúng a, chúng ta bố trí lại rất hoàn mỹ, chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy đột phá? Lão đại đừng suy nghĩ nhiều như vậy, một trận chiến này chúng ta tất thắng. Bọn hắn phi thường buông lỏng, mắt trần có thể thấy ưu thế, để bọn hắn đều không thể không trầm tĩnh lại, khó nói cảm giác ta bị sai. Lư Khâu Cực Tinh Đế luôn có một loại dự cảm xấu, đãi hắn cẩn thận quét qua xuống dưới lúc, trong lòng thất kinh, chuyện gì xảy ra, vừa rồi 10 đầu yêu thú, giống như có vài đầu không thấy. Hắn ngạc nhiên phát hiện, có mấy đầu nhỏ yêu thú không thấy, còn lại phía dưới đều là một số so sánh lớn hình yêu thú công thành cùng ngăn cản công kích. Tiểu nhân đã không thấy tăm hơi, cái này rất bình thường a. Đoán chừng bị ai trong công kích, sau đó bị đánh bay ra ngoài chết, những người khác xem thường nói ra, không có khả năng. Nếu như bị đánh bay ra ngoài, chúng ta sẽ lập tức phát hiện mới là, làm sao lại không thấy? Lư Khâu Cực Tinh Đế không ngừng dò xét bốn phía, muốn tìm kiếm những cái kia tiểu yêu thú bóng người. Lão đại, những tiểu tử này có cái gì tốt cần thiết phải chú ý đây này? Bọn hắn cảm thấy mình lão đại thực là nghi thần nghi quỷ, rất nhiều chuyện đều chuyện bé xé ra to, quá mức cẩn thận, chẳng lẽ sẽ không mệt không? Oanh, ở thời điểm này, đột nhiên mấy bóng người từ thành phía sau cửa lao ra, đám người tập trung nhìn vào. Phát hiện cái này không phải liền là cái kia vài đầu không thấy yêu thú a. Từ dưới nền đất phá hư tới, để cho chúng ta không có chút nào phát giác. Lư Khâu Cực Tinh Đế sầm mặt lại, dự cảm không tốt quả nhiên tới, không nghĩ tới là đào đất đánh lén tới. Dầm dầm dầm, những cái kia yêu thú đang bò đi lên lúc sau, cấp tốc công kích hậu phương thành cửa, từ phía sau tiến hành công kích. Căn bản là không có cái gì phòng bị có thể nói. Tại 2-3 lần tấn công mạnh phía dưới, oanh, một tiếng, thành cửa ầm vang sụp đổ, vừa rồi không thể phá vỡ thành cửa, liền nhẹ nhàng như vậy bị phá trừ. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân mang người cấp tốc giết tiến đến, tại đều tiến đến lúc sau, nơi này hết thảy phòng ngự đều trở thành nói suông. Lão đại anh minh a. Đi theo Dịch Thiên Vân một khối tiến đến, đám người mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân mang tới yêu thú còn có thể đào hang, không riêng còn có thể đào hang, còn có thể nhanh chóng bài trừ phòng ngự, hoàn mỹ che giấu khí tức, mới có thể để cho như vậy đánh lén trở nên vô cùng hoàn mỹ đến mức cái kia bên cạnh căn bản không có phát giác được. Đương nhiên, và lại chính là đối phương quá mức thư giãn, một mực không coi bọn họ là chuyện hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.